Tinh giới, chương 922, Hồng Nhan, tình nhân, góc truyện audio.com. Kế tiếp thứ 7 cái chỗ khó, so với thứ 6 cái mà nói cũng là dễ dàng nhiều lắm, Lâm Thiên chính là tìm 8-9 năm thời gian, liền giải quyết. Hy vọng lại một lần nữa có thể thu phục đi. Lâm Thiên mở mắt còn lại vài cái chỗ khó không có giải quyết, bất quá hiện tại hắn thân thể cũng là có chút không chịu nổi. Lâm Thiên đứng dậy mở cửa, rất nhanh liền ra thời không tháp, Chu Giao các nàng vẫn là ở tu luyện giữa. Lâm Thiên ý niệm vừa động, thân thể nháy mắt biến mất ở tại chỗ xuất hiện ở tại Tiêu Giao giới chung một tòa đại thành náo nhiệt trên đường. Nhã Toa Ina, Lâm Thiên cười khẽ nói, ở trước mặt hắn, Kiều Sinh Sôi đứng Nhã Toa còn có Ina, hai nàng thủ kéo thủ ở cuống phố. Ca ca, Nhã Toa vui vẻ nói, mùa này nọ sao, Lâm Thiên nói, Nhã Toa nói, đúng vậy ca, ngươi hiện tại có thời gian, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, có vài ngày thời gian, ta cùng các ngươi cùng nhau cuống một chút đi. Nhã Toa đương nhiên sẽ không phản đối, Ina trong lời nói, hiện tại đối Lâm Thiên cái nhìn cũng là đổi mới không ít, cũng là sẽ không phản đối. Cùng Nhã Toa các nàng đợi hai ngày, Lâm Thiên liền cùng các nàng ra đi Lâm Thiên xuất hiện ở tại Diệp Phiêu Linh Sở ở lại phòng ở cách đó không xa, đó là một chỗ kiến đại bên hồ phòng ở, không nhiều thật lớn, nhưng là tương đương lịch sự tao nhã, phòng ở bên cạnh loại các màu hoa cỏ thời khắc tán từng trận mùi thơm. Lâm Thiên hắn vừa ly khai không có bao nhiêu lâu, Chu Giao các nàng liền cũng đến Nhã Toa các nàng nơi này. Giao Nhi thì các ngươi như thế nào không cùng ca ca hắn một khối đến a? Nhã Toa cười chiêu đãi Chu Giao các nàng nói. Chu Giao kinh ngạc nói, phu quân vừa mới rời đi. Nhã Toa gật gật đầu, đúng vậy, phu quân ở các ngươi nơi này đợi bao lâu đâu? Chu Giao nói, hai ngày. Nhã Toa nói, hai ngày thời gian, phu quân hẳn là còn không có khôi phục a. Chu Giao nói thầm một tiếng nói. Nhã Toa trong lòng căng thẳng nói, Giao Nhi thì ca ca hắn bị thương. Chu Giao vội vàng lắc lắc đầu nói, không phải, hắn tốt lắm, đại tỷ ta đi ra ngoài bên ngoài một chút hả? Dương Tuyết nói, Chu Giao hơi điểm gật đầu, ân tốt. Dương Tuyết ý niệm vừa động, nháy mắt liền biến mất ở tại Tiêu Giao giới chung, các nàng nay có được Tiêu Giao giới phó thế giới, Lâm Thiên là cho các nàng tự do xuất nhập Tiêu Giao giới quyền hạn, giống người khác trong lời nói, không có Tiêu Giao giới phó thế giới, cho dù Lâm Thiên tưởng cấp cũng là không có khả năng cấp. Giao Nhi tỷ có phải hay không có cái gì vấn đề? Nhã Toa nói, Chu Giao mỉm cười lắc lắc đầu nói, không phải, chính là không biết phu quân chạy đi đâu. Các nàng rất rõ ràng, hiện tại Lâm Thiên không có khả năng ở thời không tháp chung, nếu bên ngoài không đúng sự thật cũng chỉ có thể là còn tại Tiêu Giao giới chung, nhưng là nếu còn tại Tiêu Giao giới chung kia có năng lực ở nơi nào đâu, Nhã Toa nơi này lại không có. Dương Tuyết rất nhanh liền quay trở về. Đại tỷ không, phu quân không có ở bên ngoài. Dương Tuyết nói, đại tỷ chúng ta đi về trước đi, về sau lại đến tìm Nhã Toa các nàng ngoạn. Dương Thi nói, Chu Giao gật gật đầu tìm không thấy Lâm Thiên, các nàng cũng là có chút tâm thần không yên, loại này không yên đổ không phải bởi vì Lâm Thiên khả năng gặp chuyện không may, mà là bởi vì khác cái gì. Nhã Toa nói, vậy được rồi Giao Nhi thì các ngươi nhiều đến ngoạn ngoạn. Chu Giao gật gật đầu cùng Dương Thi các nàng cùng nhau tấn ly khai. Ly khai Nhã Toa các nàng nơi đó, Chu Giao các nàng, bay nhanh về tới các nàng ở Tiêu Giao giới chung kia trong nhà, nhưng là nơi. Góc truyện audio.com. Đó cũng là không có Lâm Thiên, phu quân có phải hay không đi hỗn độn linh khí, Thạch Huyên Hiên nói, Chu Giao lắc lắc đầu nói, hẳn là không thể nào, trước đó không lâu hắn vừa mới tiến vào quá, hiện tại cho dù là tiến vào cũng không thể làm cho Tiêu Giao giới hấp thu hỗn độn linh khí độ nhanh hơn bao nhiêu. Thạch Huyên Hiên gật gật đầu nói, ân kia cũng là, đại tỷ các ngươi nói phu quân có thể hay không lưng chúng ta, vụng trộm cùng nữ nhân khác hẹn hò đi đi. Dương Tuyết nói, Chu Giao các nàng sắc mặt hơi đổi, kỳ thật các nàng trong lòng đều cũng có ý nghĩ như vậy, chính là cũng chưa nói, vẫn là Dương Tuyết nhịn không được nói ra. Mộ Dung Tuyết nhỏ giọng nói, chúng ta như vậy hoài nghi phu quân, có phải hay không không tốt lắm? Phu quân có thể là đến người nào địa phương tu luyện đi cũng nói không chừng. Là có này khả năng, bất quá phu quân tu luyện địa điểm, luôn luôn là có vẻ cố định. Chu Giao than nhỏ một hơi nói, chúng ta cũng đừng nghĩ nhiều, đến lúc đó trực tiếp hỏi phu quân đi. Linh Anh nói, nếu phu quân thật sự, chúng ta đây. Phu quân này người tâm địa có đôi khi có vẻ nhuyễn không tốt cự tuyệt, cho nên nếu thật sự có nữ tử thiệt tình đợi hắn, hắn thực khả năng sẽ không trực tiếp cự tuyệt thương tổn người ta, bất quá hắn cùng chúng ta cam đoan quá, ta nghĩ hắn hẳn là cũng sẽ không làm ra chuyện thương tổn chúng ta đến. Chu Giao nói, Dương Thi nói, đại tỷ ngươi nói phu quân khả năng có như vậy nữ tử sao? Chu Giao trần chờ một chút gật gật đầu, khả năng tính khá lớn, lấy phu quân vĩ đại, vì hắn cuồng dại nữ tử phòng chừng không phải ít, chính là phu quân cũng không phải dễ dàng như vậy cảm động nhân, trừ phi cái loại này cuồng dại tới cực điểm nữ tử, nếu không phu quân hẳn là cũng sẽ không vẫn bảo trì liên hệ. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Mộ Dung Tuyết nói, Chu Giao nói, xem phu quân đi, chúng ta đến lúc đó tùy tiện hỏi vừa hỏi, nếu là phu quân cùng chúng ta nói rõ, chúng ta cũng rộng lượng điểm, về sau phu quân muốn đi trông thấy người ta cũng không cần như vậy phản đối, bất quá ta không hy vọng chúng ta tìm muội tái gia tăng rồi. Nếu phu quân lừa gạt chúng ta đâu? Dương Tuyết nói, đến lúc đó lại nhìn đi, Chu Giao khẽ thở dài, hy vọng phu quân không thể nào. Thạch Huyền Hiên các nàng vài cái cũng là đều trầm mặc. Lâm Thiên xuất hiện ở Diệp Phiêu Linh nơi đó. Lâm Thiên, người đã đến rồi. Lâm Thiên vừa ra tới, Diệp Phiêu Linh thanh âm liền vang lên. Thực nhàn nhã a, Lâm Thiên cười khẽ nói, Diệp Phiêu Linh ngồi ở một viên hoa dưới tàng cây mặt đãng bàn đu dây. Không có việc gì làm, chỉ có thể tự mình tìm một chút việc vui. Diệp Phiêu Linh cười khẽ nói, dừng bàn đu dây tới Lâm Thiên trước mặt này một trận bề bộn nhiều việc sao, không như thế nào lại đây a. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Có một chút điểm, Linh Lạc có lẽ ngươi hẳn là tìm một người làm bạn. Diệp Phiêu Linh sâu kín nói, như vậy đại sự, lại há có thể tùy tiện, ngươi thực hy vọng ta nhanh lên tìm một người. Này, chính là không nghĩ nhìn đến ngươi như bây giờ. Lâm Thiên nói, một người quá cũng rất tốt, muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ, không có việc gì thời điểm có thể nơi nơi đi ra ngoài đi dạo, không có người quản. Diệp Phiêu Linh nói, chính là có một chút điểm cô đơn, ngươi làm bằng hữu trong lời nói, không có việc gì quá nhiều đến bồi được rồi. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, được rồi, theo giúp ta đi ra ngoài đi dạo phố có thể sao? Đã lâu không cảm thụ hơn nhân khí, Diệp Phiêu Linh khẽ cười nói, nghe đứng lên thật đúng là có. Góc truyện audio.com, một chút điểm đáng thương cắp, được rồi, nhanh lên chuẩn bị đi. Lâm Thiên nói, vậy ngươi đợi ta đổi thân quần áo. Diệp Phiêu Linh nói xong cước bộ nhẹ nhàng tiến nhập phòng bên trong đi. Bồi Diệp Phiêu Linh 3 ngày thời gian, Lâm Thiên ý niệm vừa động về tới thời không tháp tiền. Giao Nhi, Lâm Thiên ý niệm vừa động trở về đến bọn họ ở tiêu giao giới nội kia phòng ở trung gian. Phu quân, ngươi đi đâu a? Chu Giao nói, Thạch Huyền Hiên các nàng mấy nữ đều là nhìn hắn. Lâm Thiên trong lòng nhất lột bột, làm sao vậy? Lâm Thiên nói, phu quân, ngươi cùng ta nhóm nói, ngươi đi đâu thôi? Chu Giao nói, Lâm Thiên nói, nhìn một bằng hữu nữ, Chu Giao nói, T, R, U, Y dài, E, N, y dài, C, O, M. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Phu quân, như thế nào không cho chúng ta giới thiệu ngươi này bằng hữu đâu? Chu Giao nói, Lâm Thiên tới hiện tại, làm sao không biết Chu Giao các nàng khả năng đoán được cái gì, than nhẹ nói. Các ngươi thật sự muốn biết, phu quân, ngươi cho chúng ta nói một chút đi. Chu Giao nói, tọa hạ nói đi, Lâm Thiên ở trong viện hé ra chiếc ghế ngồi xuống dưới, Chu Giao các nàng, cũng là một đám ở hắn bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Nàng kêu Diệp Phiêu Linh, Lâm Thiên nói, Linh Anh nói, phu quân kia tu chân thế giới kia, Linh Anh dung hợp tiểu linh trí nhớ tự nhiên là biết Diệp Phiêu Linh. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu chậm rãi nói đứng lên, một chút ít cũng không có cái gì giấu giếm. Tốt lắm, ta nói xong rồi, ta cùng nàng nói hạ, về sau không hề thấy nàng đi. Lâm Thiên nói, phu quân, người như thế nào có thể làm như vậy? Chu Giao nói, chúng ta cũng chưa nói cho ngươi không đi thấy nàng a. Nghe ngươi như vậy vừa nói, nàng thật đúng là thực đáng thương. Bất quá phu quân, không thể bởi vì đáng thương người nào nữ tử, khiến cho nàng gia nhập chúng ta a. Lâm Thiên nói, ta căn bản là chưa từng có ý nghĩ như vậy, Giao Nhi các ngươi ý tứ là. Chu Giao cùng Thạch Huyên Hiên các nàng nhìn liếc mắt một cái nói. Chúng ta ý tứ là các ngươi có thể bảo trì hiện tại loại quan hệ này, nhưng là không được càng tiến thêm một bước, phu quân có thể sao? Không ăn giấm, Lâm Thiên nói, Chu Giao nói, cho dù ghen kia cũng là nàng ăn chúng ta giấm chua ạt chúng ta có được ngươi, nàng không thể đủ tốt lắm phu quân, hiện tại ngươi đi tu luyện đi chính sự quan trọng hơn. Giao Nhi các ngươi thật tốt đến, một đám cấp phu quân thân một chút. Lâm Thiên hắc hắc cười nói, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy vẫn gạt Chu Giao các nàng trong lời nói, hắn trong lòng cũng là có chút chịu khổ sở. Phu quân, người đứng đắn trong chốc lát lại không đứng đắn, nhanh lên đi tu luyện lạc. Chu Giao khanh khách cười, đem hướng nàng thân đến Lâm Thiên đẩy mạnh thời không tháp. Cách chương.